Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1365, chương 137, quyết tâm. Đạo tâm tại sao không yên? Giờ phút này, còn cần câu trả lời sao? Vào lúc này, bừng tỉnh tỉnh hồn đạo đồng tử phảng phất đã bắt cái gì? Trong nhà an tĩnh, có là một cái đồng hồ cát chảy. Tinh tế linh tinh thanh âm, đại biểu thời gian trôi qua. Mà từ cái kia đồng hồ cát chảy, chỉ một cái liếc mắt liền có thể nhìn thấy. Kia rõ ràng thời khắc thượng rõ ràng đánh dấu. Đạo đồng tử đứng ở nơi này trước cửa sổ đã có một giờ. Mà một giờ này, mỗi một phút mỗi một giây, nghĩ cũng là ngụy chiêu vũ. Ngụy chiêu vũ, nguyên lai ta đạo tâm không yên đều là bởi vì ngươi a. Đạo đồng tử sắc mặt thoáng cái thay đổi, không khỏi liền mím chặt khóe miệng, nhíu mày, hắn một nhóm cầu đạo, làm sao có thể không biết, đại đạo vô tình, dọc theo đường đi yêu cầu chặt đứt là đủ loại muốn, ngắm, yêu cầu từ bỏ là đủ loại tình cảm, vốn là đạo chi cực trí, liền là hoàn toàn thiên đạo quy tắc, nhóm người truy tìm liền là như thế, kia đủ loại tình cảm chẳng qua chỉ là nhân quả dây dưa sở trí. Một lòng cầu đạo người làm sao có thể đi chủ động dính nhân quả. Nguyên lai, thượng nhân đối với ta thất vọng mới là nơi này. Đạo đồng tử thật giống như rất nhanh thì hiểu rõ hết thảy. Nhưng hắn vẫn không nghe được ta thở dài. Bởi vì này để cho ta nghĩ lên sư tổ lưu lại cho ta lão lý nhất mạch dạy bảo. Không có lấy lên, nào có buông xuống. Không đi thể hội trong đó mọi thứ mùi vị. Từng bước đi trả hết nợ trong đó nhân quả. Lại nói chi là buông xuống. Buông xuống cơ sở ít nhất là không tiếc. Không tiếc sau này mới nói thấy rõ. Thấy rõ sau khi mới có thể nhẹ nhàng buông xuống. Còn chính mình một mảnh vân đạm phong khinh. Mà đạo đồng tử ý này nhưng là muốn miễn cưỡng đi buông xuống. Thực ra vậy làm sao lại kêu buông xuống? Có ở đó hay không đồng thời? Có gặp hay không những thứ này cũng chỉ là hình thức. Ở trong lòng mới là bản chất. Thả cùng không thả đều do tâm. Giống như cười cùng không cười. Cũng tất cả ở trái tim lúc này. Đáng tiếc ta thở dài nói đồng tử không nghe được. Ý tưởng của ta đạo đồng tử cũng canh không thể nào biết. Nơi này hết thảy giống như ta một giấc mộng. Ta đứng ở thượng đế thị giác mặc dù trải qua. Cũng là đứng xem hết thảy. Có thể giấc mộng này nhưng lại thật giống như lâu một chút. Từ ngày hôm đó, ngoài cửa sổ tương tư bắt đầu, thời gian thật giống như quá rất lâu, lại hoặc như là quá rất nhanh. Ta đứng ở bên cạnh xem góc độ, thật giống như chính là ở lật sách một dạng lơ đãng liền lật qua một trang lại một trang. Mỗi một ngày ta phụng bồi, đạo đồng tử thần lên. Buổi tối, tu luyện, nghiên tập, mỗi một ngày sinh hoạt là như thế quy luật. Nhưng lại là như thế, nhàm chán. Nhìn như bình thường, nhưng không ai so với ta rõ ràng hơn. Ở rất nhiều an tĩnh ban đêm, kia đứng ở trước cửa sổ cô đơn bóng người. Vừa đứng liền bừng tỉnh bất giác thời gian trôi qua. Như vậy sinh hoạt là quá lâu dài. Đạo đồng tử chưa từng phát hiện dáng vẻ. Mà ta nhưng là rõ ràng. Đã là suốt 3 tháng. Dựa theo hắn và Ngụy Chiêu Vũ ước định. Trong 3 tháng này bản có ít nhất 6 lần gặp gỡ. Đạo đồng tử chính là một lần cũng không có đi. Trong núi tu hành vô 5 tháng. Đó là trong lòng vô lo ngại dưới tình huống. Nhưng là khi trong lòng có ràng buộc lúc. Mỗi một ngày đều là khổ sở như vậy. Theo thời gian trôi qua. Sơn sắc càng phát ra thanh thúy. Đạo đồng tử trong sân đủ loại hoa cỏ ở tạp dịch xử lý hạ. Một đóa tiếp lấy một đóa chứa. Giống như là một cái luân hồi tiến vào đẹp nhất đỉnh phong. Mà ở nơi này trời mưa sáng sớm. Đạo đồng tử tâm cũng tiến vào nào đó tâm tình đỉnh phong. Loại tâm tình này quá mức phức tạp. Không thể đơn giản dùng một cái hình dung từ để diễn tả. Nhớ nhung, đau lòng, lo âu, ràng buộc, đủ loại mùi vị hỗn tạp trong đó. Coi như là thần tiên cũng có thể cho miễn cưỡng bước điên đi. Ở nơi này lại dày vò cảm giác hạ, đạo đồng tử cũng đã không thể an tĩnh ở tại trong sơn môn. Mạo hiểm lất phất mưa phùn, hắn rốt cuộc ở 3 tháng sau này, lần đầu tiên đi ra sơn môn, chỉ là muốn ở trong núi đi một chút đi. Đạo đồng tử như vậy an ủi chính mình, nhưng hắn tận lực quên mất là hôm nay lại vừa là một ngày cùng Ngụy Chiêu Vũ ước hẹn thời gian. Mà cái gọi là tùy ý đi một chút, cũng chỉ là không kìm lòng được hướng của bọn hắn mỗi một lần ước hẹn địa điểm đi tới. Sơn cảnh hay lại là núi kia cảnh, bất quá ở mưa phùn rối rít bên trong, nhiều mấy phần mê ly, mà ở trong mưa, đủ loại buồn dễ dàng hơn xôi cháo. Đạo đồng tử chính là ở nơi này dạng tâm tình trong bọc. Dọc theo đường đi thậm chí có nhiều chút hoảng hốt đi tới ước hẹn địa điểm. Kia trên một ngọn núi cao Cô Nhai. Ở Cô Nhai trên, cũng không có bất kỳ ngăn che. Xa xa, đạo đồng tử đã nhìn thấy cái kia bạch y tung bay bóng người. Nàng cũng không có nhìn lên núi đường, mà là si ngốc nhìn Cô Nhai bên ngoài phong cảnh. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Vào lúc này, ta không cách nào đi biết rõ ý tưởng của đạo đồng tử. Chỉ là nhìn thấy hắn đột nhiên liền dừng bước lại. Hắn thanh sam đã ở dưới mưa phùn bị ướt. Bóng người thoạt nhìn là như thế tiểu tụy cô đơn. Cũng nhìn thấy đứng ở Cô Nhai trên cái thân ảnh kia là phiền muộn như vậy thất lạc. Hai cái thân ảnh trong mắt ta cơ hồ chồng vào nhau. Chỉ là viết ra một chữ tình, một chữ này khổ. Ngụy Chiêu Vũ cũng không quay đầu. Khả năng một lần lại một lần chờ đợi thất lạc. Để cho nàng đã không thể tin được nàng lần này có thể chờ đến đạo đồng tử. Mà đạo đồng tử cũng không có tiến lên. Hắn chỉ là xa xa nhìn chằm chằm Ngụy Chiêu Vũ bóng người nhìn một hồi. Sau đó quyết tuyệt xoay người rời đi. Trong khoảnh khắc đó, trên trời vũ phảng phất hạ được lớn hơn một chút. Gặp nhau không quen biết nhau. Chỉ xích thiên nhai. Đây chính là thế gian tối khoảng cách xa. Xa xôi đến trên trời vũ cũng đang vì đó thở dài thương tâm sao? Lần này trong mưa nhìn xa đi qua, đạo đồng tử thời gian nhìn như lại khôi phục bình thường. Cũng chỉ có ta mới biết, mỗi một lần ước định thời gian, hắn tổng hội đi ra sơn môn. Hắn đã thành thói quen tự mình lừa dối. Đến ngày đó chỉ là đi ra ngoài một chút giải sầu. Sau đó mỗi một lần bất chi bất giác đi tới ước hẹn địa điểm. Mà Ngụy Chiêu Vũ nhưng là một lần cũng không có để cho đạo đồng tử rơi vào khoảng không. Mỗi một lần ước hẹn địa phương, đạo đồng tử tổng hội nhìn thấy nàng mặc áo trắng cô đơn bóng người. Mà mỗi một lần, đạo đồng tử cũng chỉ là xa xa liếc mắt nhìn liền đi. Như vậy thời gian thoáng một cái lại vừa là 3 tháng. Khí trời càng phát ra nóng bức. Mà đạo đồng tử tâm tình tựa như cùng này dần dần nóng bức khí trời một dạng càng phát ra nóng nảy. Hắn có vẻ hơi thất hồn lạc phách. Đừng bảo là dĩ vãng đối với thuật pháp nghiên tập. Bây giờ chính là ngay cả bài tập buổi sớm. Mộ giờ học cũng là dần dần có chút không nghe lọt. Một ngày này cùng ngày xưa cũng không hề có sự khác biệt. Đạo đồng tử trước sau như một thất hồn lạc phách. Vừa mới kết thúc bài tập buổi sớm. Từng bước đi trở về chính mình sân nhỏ. Hắn không có chú ý tới là, trên người mình thanh sam đã là 3 ngày không có hoán tẩy. Đây đối với dĩ vãng cẩn thận tỉ mỉ. Mỗi một cái thói quen giống như là bị thiết lập tốt một loại chính xác hắn mà nói. Là biết bao không tưởng tượng nổi. Nhưng đi tới trước cửa tiểu viện thời điểm, đạo đồng tử lại không thể không dừng bước lại. Nhìn tiền phương sững sốt. Sau đó trong miệng theo bản năng kêu một tiếng, thượng nhân, ta có thể cảm giác được trong lòng đạo đồng tử chống lại nhân phần kia tình cảm. Giống như đối với cha một loại quyến niệm, lại mang đối với sư trưởng vạn phần kính trọng. Loại tình cảm này so với ta đối với sư phụ thứ tình cảm đó cũng không kém bao nhiêu. Cho nên một lần nữa nhìn thấy thượng nhân thất vọng vẻ mặt. Loại cảm giác đó có nhiều quấn quýt ta là có thể hiểu. Ta chỉ là vạn phần kỳ quái. Cái này thượng nhân ta đã nhìn thấy không chỉ một lần. Ta làm thế nào cũng không thấy rõ hắn diện mạo. Thậm chí, ta ngay cả hắn khí chẳng cũng không cảm giác được. Hắn đứng ở nơi đó là như vậy tự nhiên. Liền cùng vốn nên là ở đâu một viên gạch, một viên thảo như thế tự nhiên. Giống như là căn bản không có chính mình khí tức. Ta ngu nữa, cũng biết, đó là một loại cảnh giới cao hơn. Cao đến đã từng ta đã thấy còn sống đệ nhất cao thủ. Ngô Thiên cũng là không theo kịp. Bởi vì Ngô Thiên ngươi còn có thể cảm giác được hắn cho ngươi áp lực. Mặc dù cũng là dung vào thiên địa cảm giác, lại không có như vậy tự nhiên tùy ý. Thừa đạo, người nói tâm càng phát ra không yên. Ngươi còn không nhìn thấu nguyên nhân ở trong. Giọng nói của thượng nhân có một loại cao sơn lưu thủy như vậy thanh thuần tĩnh mịch đạm nhã mùi. Vị ở trong đó, cũng là bởi vì thanh âm cũng là như vậy tự nhiên. Sẽ cho người không tự chủ cho là hắn nói liền là chân lý. Ta nghĩ ta đã nhìn thấu. Đạo đồng tử lại nghĩ tới Ngụy Chiêu Vũ. Trong lòng khó tránh khỏi khổ sở. Nhưng vẫn không quên công kích hướng về phía thượng nhân khom người chào. Cung kính nói ra một câu nói như vậy. Chỉ sợ thân thể ngươi ở trong đó. Thấy chỉ là biểu tượng. Phải biết, nhân quả đến từ thiên địa. Coi như ta cũng không thể nhúng tay. Hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình đi phát hiện nhìn thấu trong đó bản chất. Mới có thể đi cởi ra trong đó nguyên do. Còn một viên bản tâm. Đạo tâm vững chắc. Không cần thiết đi kia thiên về đường. Thượng nhân cũng không có trách cứ đồng tử bất kỳ lời nói. Ngược lại đúng như một sư trưởng một loại dặn đi dặn lại dạy bảo. Đạo đồng tử nghe một chút thiên về đường hai chữ. Tâm tình càng phát ra lên xuống không chừng. Trong lúc nhất thời lăng ở nơi nào không biết đáp lại như thế nào. Lên nhân nhìn đạo đồng tử liếc mắt. Chẳng biết tại sao. Phát ra khẽ than thở một tiếng. Sau đó nói đến. Nên ngươi kiếp, phải là ngươi kiếp, ngươi nếu không thể nhìn thấu, người khác nhúng tay trong đó, nói không chừng sẽ trở thành thúc đẩy trái cây này báo lại một bởi vì. Thân ta là ngươi sư trưởng, từ tiểu ngươi với ở bên cạnh ta lớn lên, ta lại là không thể khoanh tay đứng nhìn. Thôi, à, ta cũng trở thành bởi vì, ngày khác tất nuốt vào trái cây này. Nói xong, thượng nhân phiêu nhiên nhi khứ. Thêm là một tiếng thở dài lưu ở trong không khí. Thật lâu không thể tản đi. Đạo thống nghe tiếng thở dài này. Lại nghĩ tới chuyện mình. Lại muốn cho lên nhân mang đến quả báo. Trong lòng cũng đã không thể bình tĩnh. Không nhịn được hướng về phía thượng nhân bóng lưng hô đến. Không, ta thật đã biết nguyên do. Sư phụ, người đã từng nói cần quyết đoán mà không quyết đoán phản được kỳ loạn. Ta biết phải nên làm như thế nào. Chỉ mong ngươi là chân chính thấy rõ đạo tâm không yên bàn. Chất, thượng nhân âm thanh ảnh không thấy. Lời nói lại trôi giạt tới. Đứng tại chính mình cửa tiểu viện đạo đồng tử không khỏi sững sờ. Nấp trong tay áo quả đấm dần dần nắm chặt. Mà ngày mai, là lại vừa là một cái hắn cùng với Ngụy Chiêu Vũ ước định thời gian. Nếu như nói giữa hai người là mình rước lấy bởi vì... Vậy thì do tự mình tiến tới đoạn trái cây này đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.